Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682, nội ứng. Trương Dương rời đi về sau, Lý Minh Vĩ nhìn Trần Thành, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Trần lão đại, hắn là?" Trần Thành làm một cái chớ lên tiếng động tác, nhẹ nói: "Người này ta cũng không thể trêu vào." Lý Minh Vĩ nghe được cái này câu nói, không khỏi run rẩy một chút. Đã Trần lão đại đều nói như vậy, hắn tự nhiên biết ý tứ trong đó. Trần lão đại đều không chọc nổi người, rốt cuộc là cái kia bang phái đâu? Trần Thành cúi đầu xuống, không có cùng Lý Minh Vĩ tại thảo luận vấn đề này. Cũng không thể nói cho người khác biết, chính mình đem bảo tẩu tộc lão đại tặng cho người khác đi. Mặc dù chuyện này về sau sẽ từ từ có người biết, nhưng là từ chính mình trong miệng nói ra, luôn cảm giác có chút là lạ. Người nơi này rốt cuộc còn có hay không cái khác cô nương? Trần Thành xác định Trương Dương đi xa về sau, nhẹ giọng hỏi: "Nếu như mà có, nhanh lên đều thả, không cần chờ làm cho đối phương tìm tới cửa." Trần Thành còn không có đợi đối phương nói chuyện, lại ngay sau đó nói một câu: "Lý Mẫn không cho ta cũng là người biết chuyện." Lập tức nói: "Lão đại, ta lập tức đi thanh tra một lần." Trương Dương trở lại chính mình công ty, ngủ một giấc, thuận tiện tuần tra một chút chính mình số liệu. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao không may điểm. 15 vạn cộng tín đồ, 125 vạn năng lực, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, không may loan đao dao găm, không may phun xương, loạn tâm chú. Khoảng cách lần sau thăng cấp 500 vạn còn kém 485 vạn. Trương Dương nhìn thấy số liệu này, thật sâu đem đầu bỏ vào chôn đến gối đầu trong. Hơn 480 vạn a, lúc nào mới có thể thăng cấp a? Thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn vì chính mình thăng cấp làm chuẩn bị. Hiện tại rốt cuộc chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Về sau chỉ cần có người đắc tội chính mình, liền làm cho đối phương không may. Như vậy, chính mình thăng cấp đại nghiệp, lập tức liền có thể thực hiện. Hôm nay bận bịu cả ngày, Trương Dương buồn ngủ, ngã xuống giường liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương vẫn luôn ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh lại. Công ty vừa vặn thành lập, hắn đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Trì Hinh Nghiên. Mà Trì Hinh Nghiên cũng thực cố gắng, từ khi tiếp nhận công việc này về sau, cũng đã bận rộn đã mấy ngày, đợi đến đối phương sau khi trở về, phải thật tốt khao một phen nàng. Trương Dương mở ra điện thoại nhìn một chút, lưu ly thành phố bản địa còn có rất nhiều liên quan tới Thịnh Thiên công ty giải trí tin tức. Lâm Tuyền Uông bị nhiều tên ngôi sao giải trí báo cáo. Đây là có lẽ sẽ là ngành giải trí một lần cải cách. Trương Dương tùy tiện mở ra nhìn một chút. Chính mình Lâm Tuyền Uông chính mình tuôn ra đến cùng tiểu minh tinh cấu kết thời điểm. Những này nữ tinh đánh đòn phủ đầu, trước cho đối phương đắp lên mũ. Hắn lại lật, nhìn thấy một thiên văn chương. Hơi nhíu cau mày, Thịnh Thiên công ty giải trí rơi đài. Ai trở thành lớn nhất lợi nhuận thương? Thông thiên đại luận đều chỉ hướng Trương Dương hỗ ngu công ty giải trí. Trương Dương nhìn một lần, chau mày, cho dù thu thập xong bảo tẩu tộc, thế nhưng là những này vô lương chỉ cần lưu lượng truyền thông. Hắn cũng không thể cả đám đều thanh lý mất a. Hắn thở dài một hơi, nên đến kiểu gì cũng sẽ muốn tới, dù sao tránh cũng tránh không xong. Reng reng reng. Chuông điện thoại di động vang lên. Trương Dương kết nối điện thoại. Vương lão gia tử cười ha hả nói: "Tiểu Trương, không tệ lắm, đã đem bảo tẩu tộc giải quyết hết." Trương Dương sửng sốt một chút. Hắn mặc dù cho Vương lão gia tử nói qua chính mình muốn đi giải quyết bảo tẩu tộc sự tình, thế nhưng là cũng không có nói cho Vương lão gia tử lúc nào có thể giải quyết hết. Hôm nay Vương lão gia tử liền đã biết rồi. Xem ra lưu ly thành phố những bang phái khác đều có vương lão gia tử nhãn tuyến. Như vậy cái này cái gọi là tam đại thế lực, có lẽ liền không tồn tại. Trương Dương cung kính nói, đã giải quyết xong, đa tạ vương lão gia tử quan tâm. Điện thoại bên kia, vương lão gia tử ư một tiếng về sau nói, vậy ngươi tới một chuyến đi, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận biết hả? Trương Dương thầm nghĩ vương lão gia tử gần nhất như thế nào luôn là tìm chính mình. Sau 10 phút, Trương Dương xe chạy tới vương lão gia tử biệt thự. Đi vào biệt thự một sát na, lập tức cảm giác thân thượng mỏi mệt quét sạch sành xanh. Xem ra chính mình về sau muốn tìm cái thời gian ở lâu tại căn biệt thự này bên trong. Trương Dương đi đến vương lão gia tử phòng, vừa đi đến cửa khẩu liền sửng sốt một chút. Đại tinh tinh, hắn chỉ vào cái kia miệng đầy râu mép người, kinh ngạc nói. Đại tinh tinh đối Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, kỳ thật ta là vương lão gia tử nội ứng, trước đó đối Dương ca những cái kia bất kính, cũng hy vọng Dương ca không cần để ý. Đối phương 90 độ cúi người thành khẩn nói. Trương Dương khoát khoát tay, làm sao tới nói chính mình cũng là bắt hắn cho đánh. Nhìn thấy đối phương là vương lão gia tử nội ứng thời điểm, hắn trong lòng còn có chút tiếc nuối. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu nói, dù sao các ngươi cũng đều quen biết, ta liền nói thẳng, tiểu Trương, nếu không phải Vương Minh sao nói cho ta, ngươi bây giờ là bảo tẩu tộc phía sau màn lão đại. Ta thật không tin ngươi thế nhưng không đến một đêm thời gian liền giải quyết bảo tẩu tộc. Vương, lão gia tử uống một hớp nước trà nói, mà Trương Dương trong đầu xác thực câu kia Vương Minh tinh. Một cái nhịn không được kém chút cười ra tiếng, về sau Vương Minh sao chính là ngươi tại bảo tẩu tộc nhãn tuyến. Vương lão gia tử đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm trang nói đến. Trương Dương nghe nói như thế, thành khẩn nói, đa tạ vương lão gia tử. Hắn cũng đang nghĩ, như thế nào tại bảo tẩu tộc đến sắp đặt nhãn tuyến của mình. Vương lão gia tử được Trương Dương đồng ý, đối Vương Minh sao nói, ngươi đi về trước đi, không muốn để đối phương phát hiện. Đợi đến Vương Minh sao đi về sau, hắn chỉ một cái băng ngồi nói, tiểu Trương, ngồi xuống nói, vương lão gia tử, còn có chuyện gì sao a? Trương Dương biết vương lão gia tử kêu mình tới, khẳng định không phải bảo tẩu tộc sự tình đơn giản như vậy. Tiểu Trương, ngươi có hay không nghĩ tới, ngồi tại ta trên vị trí này? Vương lão gia tử cười ha hả nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp hương vị. Trương Dương không nghĩ tới đối phương vậy mà lại hỏi ra một câu nói như vậy. Vương lão gia tử, ngài đây là ý gì? Trương Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha, không có cái gì ý tứ. Ta hiện tại ra, muốn tìm người tiếp nhận ta công việc này. Vương lão gia tử cười ha ha một tiếng. Vương lão gia tử kỳ thật sớm đã có đem chính mình Thanh Long Bang giao cho Trương Dương ý tứ. Mà tối hôm qua cử động của hắn, làm vương lão gia tử quyết định, có thể đem Thanh Long Bang giao cho Trương Dương. Vương lão gia tử, ta còn không có ý nghĩ này, về sau cũng xin đừng nên hỏi. Trương Dương nhìn ra đối phương cũng không có nói đùa ý tứ, mà chính mình mới vừa vặn đem Thanh Sơn Bang sự tình giải quyết hết. Hiện tại lại muốn giao cho chính mình một bang phái. Lưu ly thành phố cũng không giống như Nam Cảng thành phố như vậy. Tẩy trắng một cái thế lực còn đơn giản điểm. Lưu ly thành phố cũng coi là thành thị cấp 1. Vạn nhất bị bắt lại, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Không thì vì cái gì nhiều như vậy thế lực đều sẽ đi phát triển cái khác nghiệp vụ. Không phải là vì ngày đó chuẩn bị tẩy trắng. Vương lão gia tử nghe được Trương Dương lời nói, hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cự tuyệt như vậy tùy ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.